Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, phần 414. Chương 355. Đổ thêm dầu vào lửa. Thiên Vương hé kết tờ trong lòng rơi lệ, trên mặt mang cười. Chúng thần chứng kiến. Hạ, Heracles cùng Hebe, Peleus cùng Thetis đều hoàn thành một cái như thơ họa lãng mạn hôn lễ, mà ở hôn lễ kết thúc về sau, Heracles chờ bốn vị vai chính đã bị Ares cấp an bài tới rồi hôn lễ chủ trên bàn. Cùng Hera, Hephaestus, Hades, Hestia chờ người trong nhà ngồi chung, mà Ares tắc bưng lên chén rượu, gánh vác nổi lên lần này hôn lễ hai bên nam nữ huynh trưởng, sư trưởng chức trách, bắt đầu đi tìm mặt khác khách uống rượu. Hơn nữa thu bọn họ lễ vật, Ares vừa đến bên cạnh bàn. Này đó các thần minh cũng thực tự giác, lập tức cường cười dâng lên chính mình trước đó tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Nhưng là đối mặt này đó lễ vật, Ares lại lắc lắc đầu. Hắn lời lẽ chính đáng mà nói: các vị đường xa mà đến, tâm ý đã tới rồi, chúng ta nơi nào còn có thể thu như vậy quý trọng lễ vật. Nghe được hắn những lời này, tương đối chân chất thần minh trên mặt hiện ra vui mừng. Mà thông minh một ít đã sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, quả nhiên. Này đó các thần minh còn không có tới kịp cao hứng, liền nghe Ares còn nói thêm: ở xa tới là khách, các vị liền đem này Thái Dương Thiên làm như là ra, không cần lại đi tưởng những cái đó công tác thượng sự tình, hảo hảo thả lỏng một chút. Đến nỗi các ngươi thần chức cùng thần cách, chúng ta bên này chuẩn bị chuyên nghiệp cơ thần, các vị liền đem thần cách cùng thần chức giao cho chúng nó quản lý thay. Quên mất những cái đó phiền não cùng ưu sầu, các ngươi nói đúng đi. Hắn ôn hòa ánh mắt đảo qua lai khách. Này đó các thần minh chỗ nào dám nói cái không tự, sôi nổi gật đầu xưng là. Hơn nữa lưu luyến không rời mà giao ra chính mình thần cách, chuyển động một vòng xuống dưới. Ares nửa cái lễ vật không bắt được, lại lấy về tới một đống lớn thần cách. Nhìn đến hắn cái dạng này, làm mẫu thân Hera vỗ vỗ cái bàn. Hô, Ares, hôm nay là Hebe hôn lễ, người thu lễ vật về thu lễ vật, có thể hay không đủ không cần chỉ lo chính mình. Ares nghe được lời này, chạy nhanh buông thần cách, gật đầu nói, người nói đúng, vì thế, hắn lại thực không biết xấu hổ mà chạy về đi. Một bàn mà tìm những cái đó các thần minh nhận lỗi. Ngôn nói Hera đối chính mình thiết giáo, ám chỉ những cái đó các thần minh lại đưa một chút tiểu lễ vật này một phen lưu manh thao tác xuống. Dưới, đưa cho Hebe cùng Thetis hai vị này cô dâu lễ vật. Cũng chậm rãi xếp thành một tòa tiểu sơn, Artemis xung phong nhận việc mà làm Hebe phù dâu. Nàng trợ giúp Hebe cùng Thetis sửa sang lại lễ vật thời điểm, bỗng nhiên ở trong đó phát hiện một cái kỳ quái quả táo vàng. Cái này quả táo vàng ở một đống lễ vật bên trong có vẻ thập phần đặc thù, bởi vì mặt khác các thần minh ở tặng lễ thời điểm đều là trang ở hộp, tỉ mỉ đóng gói một phen. Duy độc cái này quả táo vàng liền lớn như vậy thứ mà đặt ở một đống lễ vật trung gian, có vẻ đặc biệt chói mắt. Ares, Artemis kêu gọi chính mình huynh trưởng, sau đó giơ quả táo vàng hỏi, người biết thứ này là ai đưa sao? Ân, Ares lúc này chính lôi kéo hé kết cùng nhau sửa sang lại kiểm kê những cái đó bị kéo xuống dưới thần cách. Nghe vậy hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, ở nhìn đến quả táo vàng thời điểm, Ares trong lòng liền biết được cái kia lai khách. Hắn thả ra chính mình từ trường lực lượng, cảm ứng một chút phạm vi mấy trăm cây em phạm vi. Quả nhiên ở trong đó một mảnh đám mây mặt sau, thấy được chính tránh ở tầng mây chung, nhìn trộm buổi hôn lễ này yến hội phân tranh nữ thần Eris. Vị này nữ thần cũng cùng sở hữu nữ thần giống nhau có được siêu việt thường nhân mỹ mạo, bất quá trên người nàng màu tóc lại là cùng ảm đạm máu tươi giống nhau hồng thấu hắc. Cả người chung quanh cũng bao phủ một loại làm người không khỏe khí chàng. Ở Ares tìm được nàng thời điểm, vị này phân tranh nữ thần chính giấu ở tầng mây khe hở, trên mặt mang theo một loại trò đùa dai về sau khoái ý cùng chờ mong. gắt gao mà nhìn chằm chằm bên này, Ares bất động thanh sắc thu hồi cảm giác. Sau đó đối Artemis nói, không biết, có lẽ là cái nào người hảo tâm đặt ở nơi đó đi. Dù sao cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật, cùng nhau phóng liền hảo, Nga. Artemis chuyển động một chút này cái quả táo vàng, rồi sau đó bỗng nhiên kinh hô. Gì, này mặt trên có khắc tự ra, ta nhìn xem, hiến cho đẹp nhất nữ thần, là đang nói Hebe sao? Nàng tiếng nói vừa dứt, chung quanh tức khắc có đông đảo nữ thần tầm mắt, tất cả đều rơi xuống Hebe trên người tới. Trong đó cũng bao gồm Hebe mẫu thân Hera, bá mẫu Hestia, trước mỹ thần Aphrodite, cùng với có lẽ có rất lớn khả năng trở thành nàng nhị tẩu tử minh nguyệt nữ thần Hecate. Cảm nhận được nhiều như vậy nữ thần trung đại lão tầm mắt, cho tới nay đều chỉ là cái ngoan ngoãn nữ, không có gì địa vị, Hebe tức khắc thụ sủng nhược kinh. Nàng vội xua tay nói, ta nhưng không đảm đương nổi cái này danh hiệu. Bên cạnh đều là cô dâu Thetis tức khắc cười nói, Hebe, người quá khiêm tốn, người khẳng định so với ta muốn xinh đẹp một ít, đúng không? Peleus ấp úng, hắn nhìn Heracles cùng Ares, lại nhìn chính mình lão bà, không biết nên như thế nào trả lời này một đạo toi mạng đề, tự tin điểm. Muội muội, Ares vỗ Hebe bả vai, cười nói, hôm nay ngươi chính là toàn thế giới đẹp nhất cô nương, đúng vậy đúng vậy. Hestia cũng ôn nhu mà, nhìn Hebe, nói, mỗi người đàn bà, ở mặc vào hôn phục thời điểm, đều là đẹp nhất. Hebe, hôm nay ngươi thật sự làm ta cảm thấy có chút tự biết xấu hổ a. Hebe nhìn mặc dù là tùy ý mà, ngồi ở chỗ kia, cũng có thể đủ làm bên cạnh Apollo tâm thần không yên Hestia. Tức khắc thật sự cảm thấy một cổ tự đáy lòng, tự biết xấu hổ, nàng vì thế lắc đầu nói. Dù sao này viên quả táo vàng khẳng định không phải cho ta. Ta không cần, Thetis người muốn đi, liền phía sau có Ares chống lưng Hebe đều không cần. Thetis lại làm sao dám làm trò Hera. Hestia chờ nữ thần mặt nhận lấy này cái quả táo vàng. Nàng về sau còn tưởng ở Hy Lạp hỗn sinh hoạt. Vì thế cũng chạy nhanh lắc đầu cự tuyệt, cư nhiên không ai muốn sao. Artemis có chút khó xử mà nhăn lại mi, kia này cái quả táo vàng làm sao bây giờ, ta trực tiếp ăn, kia không bằng như vậy đi. Một bên ngồi hé kết ở cùng Ares trải qua ánh mắt câu thông về sau, vỗ tay cười nói, vừa lúc hôm nay Hy Lạp các thần minh tất cả đều tới tề, không bằng đại gia liền bình một cái mỹ lệ nhất nữ thần ra tới. Sau đó đem này cái quả táo vàng làm lễ vật đưa cho nàng. Đại gia cảm thấy thế nào? Bởi vì hé kết mà nay thân phận, địa vị, nàng lời nói tức khắc đã chịu toàn trường chú ý. Sau đó đạt được chúng thần nhất trí tán đồng, có dám hay không ngỗ nghịch hé kết là một chuyện. Càng quan trọng là, Hy Lạp chúng thần vốn dĩ cũng đều là một đám lão sắc phôi, nhìn thấy cái này đề nghị hưởng ứng mãnh liệt. Ares cũng lén lút đối hé kết giơ ngón tay cái lên, mà người sau tắc có chút đắc ý mà đối hắn giơ lên lông mày, ở ma pháp thượng. Hé kết là Ares lão sư, nhưng là ở đổ thêm dầu vào lửa phương diện này, Ares lại hoàn toàn có thể nói là hé kết dẫn dắt giả, vì thế ở hé kết đề nghị được đến nhất trí tán. Đồng về sau, các thần minh liền bắt đầu nghị luận lên, đầu tiên vẫn là đem chúng ta cho rằng có tư cách cạnh tranh mỹ lệ nhất nữ thần cấp đề danh xuất hiện đi, có thần hô. Ta đề nghị hé kết nữ thần, các vị cảm thấy thế nào? Hắn nói âm rơi xuống, chúng thần sôi nổi cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi, vuốt mông ngựa ý tứ nhìn không sót gì. Nhưng hé kết đang nghe về sau, lại trả lời, ai, như thế nào có thể đề nghị ta đâu? Cảm tạ các vị hảo ý, nhưng là lần này ta không tham gia. Ta không xứng a, chân chính đổ thêm dầu vào lửa đại sư đều là muốn ở hoàn thành đổ thêm dầu vào lửa về sau lập tức rời khỏi đám cháy, miễn cho tự rước lấy họa. Nàng như vậy một lui, chúng thần thật đúng là không dám ngạnh buộc nàng thượng. Vì thế mặt khác các thần minh cũng bắt đầu đề danh một ít nữ thần, bọn họ đề nghị Hebe cùng Thetis, nhưng thực mau bị hai gã cô dâu cự tuyệt. Tiếp theo này đó thần lại đề nghị một ít thoạt nhìn cùng Ares quan hệ không tồi thứ cấp nữ thần. Rốt cuộc, vẫn là có thần kìm nén không được chính mình trong lòng ngo ngoe dục dịch nguyên thủy dục vọng. Nhìn về phía ngồi ở bên cạnh bàn, trên mặt lại nôn nóng mà viết nhanh lên tuyển lão nương, Aphrodite, hắn hỏi. Các ngươi đại gia cảm thấy, Aphrodite đại nhân thế nào? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.